Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoàng bạn học xuống xe taxi, đứng ở đường phố đầu. Lần thứ hai cảm nhận được cái kia đập vào mặt đô thị khí tức. Trong lòng không tên lửa nóng. Tuy rằng hắn chưa từng có chân chính thuộc về quá đây, nhưng hắn đối với nơi này nhưng thủy chung mang trong lòng ngóng trông. Hắn yêu thích người đến người đi phồn hoa đường phố. Yêu thích ánh đèn sáng chói đô thị cảnh đêm. Yêu thích muôn màu muôn vẻ cửa hàng tấm bảng quảng cáo. Yêu thích răng khắp nơi cao giá. Yêu thích cao vót mọc như rừng nhà lớn cao chọc trời. Khái quát tới nói, hắn nhiệt liệt địa thích cùng đại đô thị có liên quan tất cả. Hắn từng trong lòng trung lập hạ ý nguyện vĩ đại. Sẽ có một ngày nhất định ở thành phố lớn xông ra một mảnh thuộc ở thiên địa của mình. Cũng cuối cùng ở nơi đó an cư lạc nghiệp. Cái này cũng là hắn quyết định lại một lần đặt chân sở thành nguyên nhân. Trên thực tế, dựa theo muội muội của hắn cái kia, đại lộ ra cụ cửa hàng, tốc độ phát triển. Tiến quân thành phố lớn là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần hắn đồng ý em rể cùng em gái mời đi qua hỗ trợ, đợi một thời gian, tương tự có thể thật phát hiện mình trở thành một tên vinh quang dân thành phố nguyện vọng. Nhưng, không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, hắn từ đầu đến cuối không có chính thức tiếp thu mời. Trở thành đại lộ gia cụ cửa hàng một thành viên, hỗ trợ hắn tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Bất kể là liên hệ nhập hàng đường dẫn, khảo sát cửa hàng, vẫn là mở rộng nguồn tiêu thụ, khai phá khách hàng, hắn đều làm được hết sức tích cực. Luôn có thể đem chính mình nghĩ tới tối ưu phương án vô tư dâng lên. Chính hắn cũng rất rõ ràng. So với đến đây Sở Châu tìm vận may, cùng em rể nhà liên thủ là lựa chọn tốt hơn. Có lẽ là bởi vì trong lòng trước sau không quá cái kia, ta mới là gia tộc hy vọng. Làm sao có thể dựa vào em rể cùng muội muội, chuyện khó. Hắn mới lần lượt bỏ đi cái này ý nghĩ. Một chiếc xe công cộng từ trước mặt chạy qua. Hắn lấy điện thoại di động ra liên hệ Sở Châu bên này lão nhân viên tạp vụ. Từng ở hoàng gia tòa nào đó trong nhà xưng nhỏ làm qua một đoạn thời gian quản đốc phân xưởng. Dù sao vẫn là có mấy người người quen. Chắc là nửa giờ phía sau. Hai cái thân mặc công phục. Một người mặc đồng phục an ninh chàng thanh niên xuất hiện ở hoàng bạn học trong tầm mắt. Triệu ca, Huy tử, Hồ ca, bên này, hoàng bạn học hô tên. Nhiệt tình tiến lên nghênh tiếp, xuyên công phục Triệu ca cùng Huy tử cười đáp lại hoàng bạn học. Bảo đảm an đội phó Hồ ca nhưng khá là khoe khoang thân phận. Từ góc độ nào đó tới nói, hắn mới là hôm nay tụ hội nhân vật chính. Hoàng bạn học mang theo bọn họ đi tới nhà kia trước đây đi qua thổ quán cơm. Bốn người vừa hạ xuống tòa, hoàng bạn học liền đem đã chuẩn bị trước quà tặng lấy ra. Đều là từ quê nhà mang tới đặc sản địa phương. Triệu ca cùng Huy tử phỏng chừng sẽ không cảm thấy nhiều mới mẻ. Hồ ca có thể mang về thử xem. Triệu ca cười nói. Bạn học ngươi nói lời này ta muốn nhấc cái giang. Ta cùng Huy tử trước đây khả năng không ăn ít những này đặc sản địa phương. Nhưng đi ra làm công mấy năm qua, cũng rất lâu chưa từng ăn. Bình thường nghĩ nếm hạ gia hương mùi vị, còn phải tốn tiền đi mua. Giá tiền còn chết treo quý. Huy tử rất là tán thành. Hôm nay tìm Triệu ca cùng Huy tử đi qua, chính là nghĩ để cho bọn họ tới sinh động bầu không khí. Không đến nỗi trên bàn cơm tẻ ngắt. Hồ ca bắt đầu còn trầm mặc ít nói. Chờ mấy chén rượu hạ bụng. Hơn nữa ba người vẫn trò gian thổi phồng hắn. Rất nhanh sẽ có chút lâng lâng. Đến cuối cùng vỗ hoàng bạn học bả vai cùng hắn bảo đảm. Hoàng lão đệ, người cứ yên tâm đi. Đến thời điểm ta an bài cho ngươi rất tốt. Tập đoàn để ca ca phụ trách bảo vệ một khối này. Ca ca điểm ấy quyền lợi vẫn phải có mà. Không cần lo lắng. Ba người bận bịu về. Đúng. Bảo vệ một khối này có thể nói là trọng yếu nhất a. Hồ ca nhiệm vụ lần này không nhẹ. Đó cũng không. Các ngươi cũng không biết lần này sẽ đến bao nhiêu quý khách. A. Bất quá ta và các ngươi nói, các ngươi cũng chưa chắc nhận thức. Hồ ca vẫy tay nói. Triệu ca cổ động nói, Chúng ta đều là từ nông thôn đi qua đi làm dân bình thường. Nào có hổ ca ngài cái kia kiến thức. Hổ ca nghe xong càng thêm đắc ý. Vỗ bàn nói. Bill Gates có tới hay không ta không biết. Nước Mỹ xếp hạng thứ hai thủ phủ là thỏa thỏa muốn đi qua. Tiếp theo không khỏi lại là một phen thán phục. Bữa cơm này cuối cùng ở một loại giúp bạn không tiếc cả mạng sống cùng nghĩa bạc vân thiên bầu. Không khí bên trong ăn xong. Hổ ca ngoài miệng đáp ứng rồi sắp xếp hoàng bạn học đi phát chân khách sạn làm bảo an. Để trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Sâu cảm thấy tiền bữa cơm này cùng cái kia hai cái Trung Hoa khói tiền không bỏ phí. Nhưng mà ngày thứ hai, khi hắn đầy cõi lòng mong đợi rất sớm đi tới phát chân khách sạn tập hợp thời gian, lại bị hồ ca báo cho, hắn phải phụ trách là khách sạn bên ngoài bảo vệ. Trên thực tế, hồ ca bản thân cũng là phụ trách khách sạn vòng ngoài bảo vệ. Căn bản không tư cách vào khách sạn bên trong. Kết quả này để hoàng bạn học rất là ủ rũ. Nhưng chuyện đến nước này, cũng đã là không thể làm gì. Chỉ có thể lĩnh công tác bài theo những người khác ở khách sạn bên ngoài tuần tra. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cao vút trong mây phác chân quán rượu lớn. Đột nhiên cảm thấy nó thật giống một con từ sắt thép bê tông tạo thành quái thú. Lạnh lùng vô tính, hung ác tàn bạo, không biết cắn nuốt bao nhiêu không biết tự lượng sức mình muốn dựa vào gần người của nó. Hắn tự cho là lần này bố cục thủ đoạn cao minh. Mời khách ăn cơm tặng quà cũng còn được thuận lý thành chương. Biểu hiện như đối phương khéo léo, am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng quay đầu lại bất quá là một cái sọt chuyện cười. Ở tuyệt đối khoảng cách trước mặt, tất cả thủ đoạn đều có vẻ buồn cười buồn cười. Ở hoàng bạn học trong lòng cảm khái giai cấp chênh lệch đồng thời. Hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới. Cháu ngoại của hắn Quách Đại Lộ đang ở con quái thú kia cái bụng bên trong làm người phục vụ. Quách Đại Lộ cùng Lâm Giới đều thay đổi áo sơ mi bí danh. Quy củ đứng ở nơi đó chờ đợi bị người sai khiến. Quách Đại Lộ nhìn chung quanh một chút, thử tìm kiếm đại cữu thân ảnh. Nhưng mà đầy mắt tung bay lễ phục góc quần, lay động âu phục ống tay áo, đầy tai có khỏe hay không hàn huyên. Lần đầu gặp mặt trò chuyện, nào có đại cữu cái bóng. Không nghĩ tới sẽ nhàm chán như vậy. Hối hận rồi chứ? Quách Đại Lộ thấp giọng hỏi Lâm Giới. Lâm Giới nhưng không đồng ý nói. Làm sao sẽ hối hận? Quả thực mở mang tầm mắt. Như vậy cao cấp bãi. Ta nằm mơ đều mộng không tới. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hôm nay trải qua có thể lấy ra đi thổi một năm. Lâm Giới một bộ hết sức có tâm đắc bộ dạng. Được rồi, Quách Đại Lộ có chút không nói gì. Một lát sau, theo phụ thân ở bên ngoài thấy một vòng trưởng bối Vương An đi tới. Hỏi nói, các ngươi cảm giác thế nào? Chàng tử này còn được thôi. Ngữ khí thần thái, cũng chưa là thường ngày cái kia loại cao lãnh trạng thái. Ở đâu là còn hành? Đó là tương đương hành. Lâm Giới nói, thật sự, An lão đại, lần này thật kiến thức rộng. Vương An cười cợt, nhìn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cũng gật gật đầu. Nói, thật là lớn tràng diện. Lợi hại, nghe Quách Đại Lộ khích lệ. Vương An trong lòng nhưng không có cảm giác được một tia cùng với tương xứng đắc ý. Bởi vì Quách Đại Lộ biểu tình trên mặt, thần sắc trong mắt. Không có bất kỳ nổi sóng chập trùng ý tứ. Hơn nữa hắn cũng không có cố ý xếp đặt ra cái kia loại thư sinh cao ngạo xa cách cảm giác. Thật đúng là cái kia loại cũng không tệ lắm. Tràng diện rất lớn, một cách tự nhiên. Cũng không ngóng trông. Quách Đại Lộ này loại không tầm thường khách quan. Để Vương An trong lòng ít nhiều có chút mất mát cùng không rõ. Mặt với trước mắt này bức người phú quý. Lưu động xa hoa. Ngay cả mình đều có cái kia loại thân ở xã hội thượng lưu. Đặt mình trong phồn hoa thịnh thế vinh quang cùng mộng ảo. Hắn tại sao liền một chút không bị ảnh hưởng. Quách Đại Lộ tự nhiên cũng sẽ không theo mọi người giải thích. Ta trước đây đã tham gia Vương Đình Thịnh Yến. Tên kia, chàng diện kia, thực sự là chiêng trống huyên ngày. Pháo tề minh, không nói với các ngươi. Hôm nay hiện trường đến rồi không ít cùng lứa nhà giàu con cái. Ta muốn phụng mệnh đi nhận thức mấy cái. Vương An cười nói. Lâm Giới bận bịu nói. An lão đại ngươi nhanh đi đi. Đừng chậm trễ chính sự. Vương An vừa muốn xoay người ly khai. Chợt nghe một thanh âm. Này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Theo tiếng kêu nhìn lại. Thình lình nhìn thấy hoàng gia đại tiểu thư Hoàng Thấm đang đầy mặt kinh ngạc đi tới. Phía sau nàng còn theo mấy vị tuổi tác xấp xỉ nam sinh nữ sinh. Vương An cùng Lâm Giới theo bản năng mà nhìn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ mỉm cười đối với Hoàng Thấm phất tay một cái. Nói, ta đi qua thực tập. Thật là đúng dịp a. Hoàng Thấm một đôi mắt to theo dõi hắn. Nói, thật là đúng dịp. Đang lúc này, cùng nhau cùng vừa nãy đồng dạng âm thanh vang lên. Này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương gia đại tiểu thư Dương Lệnh Khương. Một bộ quần dài, tư thái yêu nhã đi tới Quách Đại Lộ trước mặt. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàng gia đại tiểu thư chúng ta thì nhịn. Dương gia đại tiểu thư cũng cùng hắn nhận thức. Này người phục vụ là nhà ai làm bộ công tử ca? Quách Đại Lộ không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai giải thích một lần. Chính như ta mới vừa nói được như vậy. Ta là đi qua thực tập. Nói đến, ngươi tại sao còn không về Trung Hải? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.